Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2343. Bản lĩnh có thừa đi ra ngoài, lên xe. Tiếng còi vang vọng khắp bầu trời đêm hàng thành. Lúc này, người phụ trách lục phiến môn và hệ thống giám sát hàng thành mới nhận được một cuộc điện thoại bí mật từ tỉnh Thiên Nam. Không được phép đặt câu hỏi, toàn lực phối hợp bắt người với tổ công tác. Đây là nội dung duy nhất của cuộc gọi. Giọng điệu kiên quyết. Thế là, một cơn địa chấn lớn nhất trong lịch sử quan trường Hằng Thành đã bắt đầu. Chủ tịch Ủy ban Hằng Thành bị đánh thức bởi hàng loạt cuộc gọi báo cáo. Trong cơn hoảng loạn, hắn phát hiện địa bàn của mình đã đầy bão tố. Tất cả các trục đường giao thông đều bị cảnh sát do Kỳ Đồng Quỷ mang đến phong tỏa hoàn toàn. Hắn thậm chí còn không kịp mặc quần áo chỉnh tề đã lao đến, sau đó chỉ nghe được một câu như vậy. Để giữ vững kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, yêu cầu ngươi phối hợp công việc, các đại nhân vật ở tỉnh mất đi vẻ hòa nhã thường ngày, đưa cho hắn một danh sách với giọng điệu lạnh lùng khác thường. Dưới ánh đèn cảnh sát nhấp nháy, tên của một số hậu duệ trực hệ nhà họ Hoàng đã làm việc trong quan trường Hằng Thành nhiều năm được liệt kê rõ ràng. Khi Lý Kỷ Nhiên nhìn thấy danh sách, hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy kinh hãi, bởi vì những cái tên trong danh sách này đủ để quét sạch tất cả các phe phái địa phương đã cố thủ ở Hằng Thành nhiều năm. Nhà họ Hoàng xong đời rồi sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Kỷ Nhiên. Hắn ý thức được thực lực của những người trong danh sách này. Nói trắng ra, những người này đã cùng nhau chống lại hắn kể từ khi hắn nhậm chức ở Hằng Thành. Những người này đã đấu tranh chống lại hắn trong nhiều năm, làm sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện trong tình huống hắn không cách nào ra tay? Có thể nói không còn nguyên nhân nào khác ngoài nhà họ Hoàng đã sụp đổ. Rất nhanh, suy đoán của hắn đã được chứng thực. Lần lượt các đại nhân vật phe phái địa phương ở Hằng Thành bị đưa ra khỏi nhà. Lúc này, Lý Kỷ Nhiên mới phát hiện vụ án mà những người này có liên quan thực chất là vụ án tái cơ cấu của tập đoàn Lam Thiên 8 năm trước. Người phụ trách vụ tái cơ cấu lúc đó là Hoàng Mậu Nghiệp, hiện tại đang là gia chủ nhà họ Hoàng. Ý không ở trong lời. Hoạt động này quy mô lớn đến mức nửa tiếng sau, khi Cố Thanh Tùng nhận được tin tức chỉ nói một câu. Đêm dài hung ác, nhà họ Hoàng tiêu rồi. Nam nhân biết rất rõ Tô Trung Hòa không bao giờ tham gia vào một cuộc chiến lớn như vậy nếu không thu thập được bằng chứng chắc chắn. Những biện pháp quyết liệt như thế, đây nhất định là một vụ án lớn. Người đến Thịnh Kinh báo cho Hoàng Mậu Nghiệp biết đi, Cố Thanh Tùng nhìn Cố Thanh Vân bên cạnh, đây bây giờ xem ai nhanh tay hơn, hoặc nhà họ Hoàng tiêu đời, hoặc Tô Trung Hòa từ chức. Chó còn có quyền sủa mấy tiếng, con người sao có thể không có chỗ nói chuyện. Tại một cuộc họp báo được tổ chức đặc biệt, sau khi tuyên bố mình sẽ sáng tác kịch bản một lần nữa, Vương Đại Tác Gia đột nhiên nói ra những lời này. Vì không được phép nói nên ta sẽ viết sách và quay phim. Dù sao ta cũng là nửa tên khốn, vừa có thể kiếm tiền vừa nói cho mọi người biết sự thật. Chúng ta quen tên phóng viên bị chặt tay. Mặc dù ta cũng cho rằng hắn rác rưởi nhưng không nên đối xử với hắn bằng bạo lực hèn hạ như vậy. Từ nửa tên khốn đã khiến vụ án đã thương người hàng loạt số 618 do Cục Điều tra Hình sự Thịnh Kinh phụ trách xuất hiện trước mặt mọi người. Hầu như tất cả cư dân cũ của Thịnh Kinh đều là nửa chính trị gia. Những lời bóng gió của Vương Đại Tác Gia lập tức khiến cho tên tuổi của Tô Trung Hòa Thiên Nam trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, trong những lời đồn đoán trên đường phố, Tô Trung Hòa nghiễm nhiên trở thành một nhân vật chuyên quyền độc đoán, coi Thiên Nam như khu vườn sau nhà mình. Chuyện của ba phóng viên có phải ngươi tìm người làm không? Cố Thanh Tùng nhìn Hoàng Mậu Nghiệp trước mặt, ngươi định dùng thủ đoạn này vu oan giá họa cho Tô Trung Hòa. Hiểu rõ ngươi nhất là kẻ địch của ngươi. Câu nói này hiện tại là thích hợp nhất. Khi tin tức ba phóng viên ở Thịnh Kinh bị chặt tay lọt vào tai Cố Thanh Tùng, phản ứng đầu tiên của hắn là có người trong phe mình tự tiện ra quyết định. Cố Thanh Tùng hiểu Tô Trung Hòa. Tô Trung Hòa không bao giờ sử dụng thủ đoạn giang hồ như thế, cũng không đáng phải dùng. Tình hình chung đang có lợi cho Tô Trung Hòa. Nếu làm như vậy, hắn chẳng khác nào được không bù mất. Không phải ta. Hoàng Mậu Nghiệp lắc đầu thật mạnh, đây bây giờ tất cả tinh lực của ta đều ở Hằng Thành, nào có tâm tư đi làm mấy chuyện đó. Không phải ngươi. Ánh mắt Cố Thanh Tùng mang theo sự hoài nghi, để chúng ta là hai người duy nhất có năng lực cùng động cơ làm ra chuyện như vậy. Nếu ta không làm, ngươi cũng không làm, vậy còn có ai có thể làm chuyện như thế chứ? Ta thật sự không làm mà. Hoàng Mậu Nghiệp thiếu chút nữa thề thốt khiến Cố Thanh Tùng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ phía phái Tô có người tùy ý chủ trương sao? Cố Thanh Tùng lắc đầu, không muốn truy cứu đến cùng. Bây giờ không quan trọng là ai ngu ngốc đã làm ra chuyện này, mà là Cố Thanh Tùng đã nhìn thấy hy vọng lật bàn ở Thịnh Kinh. Tô Bình Nam đoán rất đúng. Đối với hành động thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Cố Thanh Tùng tuyệt đối bản lĩnh có thừa. Chuyện bên Hằng Thành cứ tạm thời gác sang một bên. Cố Thanh Tùng đưa một bản bản thảo đã viết xong cho Hoàng Mậu Nghiệp, để mặc kệ ngươi dùng cách nào, ta muốn bản thảo này xuất hiện trên tờ báo mùa hè mới. Bởi vì sợ tội ác của mình bị vạch trần nên dùng mọi thủ đoạn có thể. Hàng chữ đặc biệt đậm và đen này khiến ông chủ Hoàng lập tức nhăn mặt. Đăng trên báo mùa hè mới. Người có biết đăng nội dung như vậy khó lắm không? Ta không nhắc đến cái tên nào, chỉ là minh chứng một số việc mà thôi. Bây giờ Thịnh Kinh đã làm ầm ĩ chuyện này, xét điều kiện hẳn không khó khăn như vậy. Ánh mắt sắc bén của Cố Thanh Tùng nhìn thẳng vào ông chủ Hoàng, để đừng nói với ta lão gia tử nhà họ Hoàng các ngươi ngay cả việc này cũng làm không xong nhé. Chương 2344. Thói đời nóng lạnh ê được rồi, để ta đi một chuyến. Hoàng Mậu Nghiệp hiểu được tầm quan trọng của chuyện này. Gương mặt của hắn thậm chí có chút dữ tợn. Cho dù có khóc lóc om sòm, ta cũng phải cầu xin lão gia tử ra tay lần này. Cố Thanh Tùng gật đầu, hệ ta đã sắp xếp xong chuyện ở Côn Thành. Chỉ cần bài viết này vừa xuất hiện trên báo, ta sẽ phái người làm ngay. Nhân vật bàn tay sắt. Cố Thanh Tùng mỉm cười lạnh lùng, để không ai có thể xử lý mọi việc công bằng được. Tô Trung Hòa nhất định phải tiếp nhận đau từng cơn trong cải cách. Tô Trung Hòa không phải người ngồi yên chờ chết. Phía Thịnh Kinh gọi điện thoại đến, Lý Diệu Văn nói rất rõ ràng với Tô Trung Hòa, việc ông chủ Chương đã nói trong cuộc họp rằng tự do báo chí là cách tốt nhất để mọi người giám sát quyền lợi của mình. Cho nên, lần này liên quan đến ngươi, ý của Bộ Thông tin là chỉ cần nội dung không đúng, nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Nhà họ Cố có mối quan hệ với cả Chương Nguyên Thành Lục Thân không nhận sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Trung Hòa, để điều này không phù hợp quy củ. Có khi nào sự việc là do người của ngươi không nghe lời, tự ý làm chủ hay không? Giọng điệu của Lý Diệu Văn có chút lạnh lùng, để chúng ta vừa lau sạch cái bàn, sau đó lại bị một đống nước bẩn dội lên. Đây là lỗi của ngươi. Nhà họ Cố đúng là đủ hung ác. Bọn hắn dùng thủ đoạn này để gia tăng nhiệt độ. Ta đã xem thường bọn hắn rồi. Tô Trung Hòa nghiêm túc đưa ra câu trả lời, đây ta là một ông chủ phục vụ nhân dân, sao ta có thể làm những việc phi pháp như vậy? Hướng gió không đúng lắm. Thái độ của Chương Nguyên Thành có chút vi diệu. Ngươi cũng biết sức khỏe của Lý Lão gần đây không tốt. Bác sĩ riêng của hắn đã đề nghị hắn nên nghỉ dưỡng trong viện dưỡng lão vào mùa hè này. Lý Diệu Văn khó có lúc nói thật lòng vài câu, để cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ngươi là nhân vật do Lý Lão nâng đỡ. Một khi hình tượng có lỗ hổng, người bỏ đá xuống giếng sẽ không ít. Ta biết chừng mực. Tô Trung Hòa thở dài, để sức khỏe của Lý Lão là căn cơ của mọi người. Ta sẽ không để cho lão nhân gia thất vọng. Sau khi cúp điện thoại, Tô Trung Hòa im lặng thật lâu. Thói đời nóng lạnh. Sau khi sức khỏe của Lý Lão sa sút đáng kể trong năm nay, nhiều xu hướng bắt đầu thay đổi. Đặc biệt sau khi trưởng lão Chu nhậm chức. Hắn đã có những thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính, khiến nhiều nhân vật thuộc phe Lý phải rút lui khỏi sân khấu lịch sử. Hiện tại muốn phá vỡ thế cục chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhất định phải sử dụng thủ đoạn lôi đình. Cố Thanh Tùng có nội tình rất sâu ở Thiên Nam, hơn nữa cũng rất trong sạch. Ngược lại, những chuyện của Hoàng Mậu Nghiệp ở Hằng Thành là điểm tốt nhất để nhắm vào. Tô Trung Hòa cầm điện thoại lên. Nhậm Thiết Quân, bắt người. Lời nói của Tô Trung Hòa đã hoàn toàn biến tình thế bế tắc giữa hai bên thành một trận chiến tay đôi. Hãy bình tĩnh khi đối mặt với những sự kiện lớn. Đây là bức tranh chữ treo trong phòng làm việc của lão gia tử nhà họ Hoàng ở Thịnh Kinh, nhưng điều châm chọc là người lãnh đạo nhà họ Hoàng hiện tại là Hoàng Mậu Nghiệp sắc mặt lại trắng bệch, thậm chí cả người còn phát run. Hắn đã nhận được tin tức, 17 ông chủ ở Hằng Thành đã bị mang đi toàn bộ. Hơn 30 người phụ trách ban ngành cơ sở bị miễn chức ngay tại chỗ. Thủ đoạn bàn tay sắt nổi tiếng của Tô Trung Hòa đã thể hiện đầy đủ trong lần hành động này. Từ thu thập chứng cứ đến bắt người, người của phái Cố không nhận được bất kỳ thông tin nào. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình bắt người, Nhậm Thiết Quân đều nắm rõ hành tung của mỗi người như lòng bàn tay. Bởi vậy có thể đoán được những người này đã chuẩn bị đầy đủ sau lưng. Cho đến bây giờ, Hoàng Mậu Nghiệp mới biết được toàn bộ câu chuyện từ Cố Thanh Tùng. Thì ra hơn 10 ngày trước, hệ thống giám sát cấp tỉnh đã nhận được một tài liệu báo cáo dày 10 cm, nhưng đã bị giữ kín, không hề tiết lộ một chút tin tức nào. Diệt Tiền Tiến đã từng đảm nhiệm chức phó chủ tịch ủy ban Hằng Thành đã đệ đơn tố cáo, hơn nữa hắn còn nói chuyện với Tô Trung Hòa qua điện thoại ở nhà khách chính quyền dưới ánh mắt của phái Cố không dưới một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, tại sao Diệt Tiền Tiến vốn đã nản lòng thoái chí, sống trong trung tâm dưỡng lão dành cho người tàn tật lại xuất hiện một cách trùng hợp như vậy? Nếu ai tin rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì đó là kẻ ngốc. Đòn tấn công bằng nắm đấm sắt của Tô Trung Hòa đã gây chấn động quan trường Thiên Nam chưa từng có. Tô Trung Hòa dùng số phận của gần 50 ông chủ để nói với mọi người một câu, Thiên Nam không thể thay đổi thế giới. Hai phòng ban ở Hằng Thành sụp đổ chỉ trong một đêm mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Mặc dù công việc của ông chủ Lý Kỳ Nhiên tạm thời không bị tác động đến nhưng nếu hắn cẩu thả trong công việc, thả lỏng cấp dưới, cuộc đời chính trị của hắn cũng xem như xong. Nói thật, Hoàng Mậu Nghiệp chẳng quan tâm đến tiền đồ của Lý Kỷ Nhiên. Nhưng nhân vật quan trọng nhất trong vụ phá sản và tái cơ cấu là Bạc Chính Quân tập đoàn Thái Dương ở Hằng Thành cũng đã bị mang đi. Điều này chẳng khác nào tuyên bố quả mìn cải cách doanh nghiệp nhà nước mà Hoàng Mậu Nghiệp che đậy nhiều năm, được cho là đã xử lý tốt sẽ bị kích nổ hoàn toàn. Làm những điều phi thường vào thời điểm phi thường. Không biết hệ thống giám sát và lục phiến môn sẽ sử dụng phương pháp nào để kiểm soát những người bị bắt này, nhưng Hoàng Mậu Nghiệp biết rất rõ đám gia hỏa đã bị tiền tài mài hết xương cốt sẽ không trụ được bao lâu. Một khi ông chủ Bạc khai ra, vấn đề khác không nói, hắn sẽ không chịu được chuyện bán tháo bốn mảnh đất của tập đoàn Lam Thiên. Lần đầu tiên Hoàng Mậu Nghiệp nói ra tất cả sự thật trước mặt lão gia tử. Chương 2345. Nợ ân tình là nợ khó trả nhất, ê quan không phải lúc nào cũng cao quý, dần không phải lúc nào cũng hèn hạ. Hoàng lão gia tử gần đất xa trời nhìn Hoàng Mậu Nghiệp. Hắn im lặng thật lâu mới lên tiếng nói câu đầu tiên. Khi ngươi làm ông chủ Hằng Thành, ta đã không đồng ý, cũng bởi vì ta biết ngươi ngoài mặt nhìn thì không khéo đấy nhưng trong lòng không được kiên định. Hoàng Mậu Nghiệp cúi thấp đầu không phản bác. Khuyết điểm lớn nhất của ngươi là ánh mắt thiển cẩn, làm việc do dự, thậm chí còn tự cho là đúng. Hoàng lão gia tử tức giận nói, thậm chí còn dùng quải trượng gõ vào đầu Hoàng Mậu Nghiệp một cái. Từ sau khi ông chủ Nghiêm xảy ra chuyện, người trên nhảy dưới tránh là ta đã phát hiện vấn đề. Hôm nay, biểu hiện của ngươi càng làm cho ta hiểu được ngươi vô dụng. Nửa tiếng trước, Hoàng lão gia tử vốn không hỏi chuyện gia tộc từ miệng con cháu nghe được một số việc. Nội dung của nó đã phá vỡ nhận biết thông thường của Hoàng lão gia tử. Trong suy nghĩ của hắn, con cháu nhà họ Hoàng chẳng qua có chút không nên thân mà thôi. Cho dù có một số vấn đề tài chính nhưng hẳn không quá nghiêm trọng. Cho đến bây giờ, hắn mới biết được thì ra con cháu nhà mình đã cả gan làm bậy như thế nào. Cho dù đó là làm giàu cho bản thân trong quá trình cải cách doanh nghiệp trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ hay kiếm tiền từ việc tái cơ cấu các công ty niêm yết trong hệ thống kinh doanh của ông chủ Nghiêm, đám người Hoàng Mậu Nghiệp đều chi tiêu số tiền rất lớn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết gia tộc của mình sở hữu bất động sản có giá trị và tiền tiết kiệm ở Cảng Thanh. Thế hệ đầu tiên lập nghiệp, thế hệ thứ hai không giỏi nhưng giữ vững là được. Chỉ cần thế hệ thứ ba hoặc thứ tư xuất hiện một người tài hoa hơn người, những mối quan hệ tích lũy qua nhiều năm có thể giúp nhà họ Hoàng đạt được vinh quang thêm một lần nữa. Hoàng lão gia tử cũng biết vì sao nhà họ Hoàng có rất ít người có chức vụ cao nhưng có thể đảm nhận được vị trí trong các ban ngành quan trọng ở Thiên Nam. Xem ra ta đã xem thường sự ngu xuẩn và tham lam của các ngươi. Lão gia tử vung quải trượng lên nhưng cuối cùng vẫn không đánh xuống, chỉ gầm lên một câu với Hoàng Mậu Nghiệp, ngươi sợ cái gì? Nếu Thiên Nam kết thúc, hiện tại hệ thống giám sát Thiên Nam đã gõ cửa rồi. Biểu hiện của Hoàng Mậu Nghiệp hơi thả lỏng một chút. Điều duy nhất hắn có thể trông cậy vào là lão gia tử vốn không còn nhiều thời gian. Bây giờ lão gia tử chịu mắng hắn ngược lại là chuyện tốt. Điều này nói rõ lão gia tử không từ bỏ hắn. Dao là do mài ra, thép là do luyện ra. Biểu hiện của ngươi như vậy, làm sao có tiền đồ được? Hoàng lão gia tử ho nhiều làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Hắn thở dốc một lúc lâu mới lên tiếng, vì tiểu tử nhà họ Cố đã nói gì với ngươi? Loại bỏ Tô Trung Hòa càng sớm càng tốt. Cố Thanh Tùng hứa mọi chuyện sẽ trở lại bình thường sau khi hắn nhậm chức, giọng điệu của Hoàng Mậu Nghiệp khôi phục lại sự tàn nhẫn như trước, để đến lúc đó cứ đẩy ông chủ Bạc ra chịu tội, sóng gió gì cũng sẽ bình ổn lại. Cố Thanh Tùng có thể trở thành chủ tịch tỉnh vào cái tuổi của hắn đã là một bước lên trời. Hắn còn chưa trở thành chủ tịch tỉnh, tại sao hắn dám hứa với ngươi chứ? Mặc dù tuổi tác của Hoàng lão gia tử đã cao nhưng hắn không hề hồ đồ chút nào. Hắn gần như phát hiện ra mấu chốt của vấn đề ngay lập tức. Sau khi Tô Trung Hòa rớt chức, Thịnh Kinh nhất định sẽ phải duy trì ổn định, không thể cử một người quá mạnh mẽ đến. Như vậy, lão nhân Diệp Vinh Quang trong ủy ban sẽ trở thành nhân vật quá độ. Tiểu Diệp luôn bỏ phiếu trắng, sau khi con trai chết thì chỉ thích luyện tập thư pháp và dưỡng sinh. Hoàng lão gia tự cân nhắc rất lâu mới gật đầu, từ người này không có giả tâm, đích thật là ứng cử viên sáng giá. Hắn có thể ở văn phòng nghiên cứu chính sách 10 năm, có thể thấy hắn đã mất giả tâm từ lâu. Hắn nợ ta ân tình, cũng nợ người của nhà họ Cố. Hoàng Mậu Nghiệp không nói quá rõ ràng. Ngươi cần bộ xương già này giúp ngươi làm cái gì? Gương mặt đầy vết nhăn của Hoàng lão gia tử hiện lên sự bất đắc dĩ. Nếu như hắn trẻ lại 30 tuổi, bằng tuổi Hoàng Mậu Nghiệp bây giờ, hắn sẽ không do dự tráng sĩ chặt tay, kéo nhà họ Hoàng từ trong vũng bùn này ra ngoài. Đăng bài này lên báo, nhất định phải là Nhật báo Thịnh Kinh. Tốt nhất là Thông Tấn xã cũng đăng luôn. Hoàng Mậu Nghiệp cung kính đưa cho Hoàng lão gia tử bản thảo mà Cố Thanh Tùng đã viết sẵn. Đây là con dao của chúng ta. Cố Thanh Tùng sẽ dùng con dao này để vượt mọi chông gai. Giọng điệu của Hoàng Mậu Nghiệp trở nên cay độc, từ nhà họ Cố và ông chủ Nghiêm nhất định có quan hệ không cạn. Ngoại trừ ngươi chết ta sống, hắn không được chọn lựa, nhất định sẽ xuất toàn lực. Ánh mắt đục ngầu của Hoàng lão gia tử nhìn vào hàng chữ to trên bản thảo. Cải cách có thể tiến tới một cách khó khăn, nhưng chắc chắn không có nghĩa sai phạm không được xử lý nghiêm túc. Với tư cách là người ra quyết định, sai lầm của ngươi không thể bắt hàng ngàn hàng vạn nông dân mất đất phải gánh chịu. Đã là người ra quyết định thì không thể trốn tránh trách nhiệm. Bản thảo có chữ ký của giáo sư Trần Thành Học viện Khoa học Xã hội Côn Thành tỏa ra ánh sáng yêu dị dưới ánh đèn mờ ảo. Tổ công tác Hằng Thành lần này trông có vẻ hoành tráng đông người, nhưng trên thực tế chỉ có hai người có thể kiểm soát được tình hình. Một là Nhậm Thiết Quân đã theo Tô Trung Hòa chinh chiến nhiều năm. Người còn lại là Lô Duy Đông Tâm Phúc do Quý Hưng Thịnh đề bạt. Lựa chọn hai người bọn họ đại diện cho sự tin tưởng tuyệt đối. Điều này cũng chứng tỏ thành tích thường ngày và quan hệ xã hội của hai người có thể khiến Tô Trung Hòa và Quý Hưng Thịnh hoàn toàn yên tâm. Đúng, hai người này không liên quan gì đến phe phái địa phương, nhưng đừng quên ở Thiên Nam tồn tại một thế lực tên là Cẩm Tú. Tô Bình Nam Cẩm Tú. Cho đến nay, Tô Bình Nam vẫn luôn tin tưởng câu nói nợ ân tình là nợ khó trả nhất. Cho nên hắn rất thích người khác nợ hắn ân tình. Trong danh sách những món nợ này có tên trưởng phòng phòng số 5 Lô Duy Đông. Chương 2346. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Sau khi Tô Trung Hòa gọi đến, lại một cuộc điện thoại khác gọi đến di động của Lô Duy Đông. Chuyện gì? Lặng lẽ nhìn thoáng qua Nhậm Thiết Quân đứng cách đó không xa, Lô Duy Đông lên tiếng hỏi. Vụ án phải được kéo dài. Bất kể ngươi dùng cách nào, nhất định phải kéo cho được hai ngày, giọng nói của Lục Viễn truyền vào tai Lô Duy Đông, để chúng ta cần ngươi giúp chuyện này. Con bệnh thì đi khám, bây giờ ta không trở về được. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Nhậm Thiết Quân, Lô Duy Đông làm bộ nói, thì ta biết hai người thì sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ không phải còn có ngươi sao? Đừng nghĩ đến chuyện đi cửa sau tìm bác sĩ giỏi gì cả. Chỉ là cảm mạo thôi mà, ngươi cứ theo quy định mà đăng ký. Hai ngày nữa sẽ ổn thôi. Đầu dây bên kia, Lục Viễn không vì nội dung cuộc nói chuyện của Lô Duy Đông mà nghi hoặc chuyện gì. Hắn hiểu ý của Lô Duy Đông. Trong tình huống có hai người, năng lực lớn nhất của hắn chỉ kéo dài được hai ngày. Rất nhanh sẽ chỉ còn một mình ngươi làm chủ nếu không có bất ngờ gì xảy ra. Giọng nói của Lục Viễn có vẻ hơi lạnh lùng, ừ Nhậm Thiết Quân không cần thiết phải tồn tại, chúng ta sẽ xử lý. Cứ như vậy đi, có gì khác thì gọi lại cho ta. Lô Duy Đông cúp điện thoại, thậm chí còn giơ tay lắc lắc với Nhậm Thiết Quân, đầy đứa nhỏ hơi bị cảm. Đám nữ nhân cứ loạn cả lên. Không ảnh hưởng đến công việc của ông chủ Nhậm đâu. Nhậm Thiết Quân mỉm cười, đời không sao không sao. Chúng ta đều hy sinh mạng sống của mình vì mọi người, ta hiểu mà. Nhậm Thiết Quân không nhìn thấy sự thương hại trong mắt Lô Duy Đông khi nhìn mình. Cửa phòng làm việc của Cố Thanh Tùng bị gõ dồn dập. Vào đi. Cố Thanh Tùng đóng lại văn kiện mà mình đang phê duyệt, sau đó mới lên tiếng. Sau khi hắn nhìn thấy người bước vào là thư ký theo mình nhiều năm Trần Lập Nhân, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Ngươi phải thay đổi cái tật nôn nóng này đi. Cố Thanh Tùng mắng thư ký của mình một câu, từ người bên ngoài nhìn thấy ngươi như vậy, bọn hắn sẽ tưởng ta xảy ra chuyện gì. Nhớ kỹ, ngươi lúc nào cũng phải bình tĩnh, có đôi khi ngươi đại diện cho ta, chứ không phải cho chính ngươi. Xác thực ta đã thiếu cân nhắc. Ông chủ phê bình rất đúng. Trần Lập Nhân gật đầu thật mạnh. Đầu tiên, hắn đóng cửa thật kỹ rồi mới nói, đây bởi vì có tình huống đột nhiên phát sinh, cho nên ta cần phải báo cáo với ngươi. Câu nói của Trần Lập Nhân khiến biểu hiện của Cố Thanh Tùng nghiêm túc lại. Hắn biết rõ thư ký của mình không phải loại người gặp chuyện là luống cuống tay chân. Mấy năm qua, đối phương được rèn luyện trên mọi phương diện, có thể đảm đương một mình một phía. Thậm chí Cố Thanh Tùng cảm thấy nếu tương lai có thể đuổi Tô Trung Hòa đi, hắn có thể nâng đỡ Tiểu Trần một tay. Dù sao mấy năm qua, Trần Lập Nhân đã lập được không ít công lao. Ta có người bạn ở đài truyền hình, là một biên tập viên. Chúng ta là bạn từ nhỏ với nhau. Hôm nay, hắn vô tình nhặt được vật này, sau đó hắn lập tức nói cho ta. Trần Lập Nhân móc một cái ví cầm tay nữ từ trong ngực ra. Mặc dù Cố Thanh Tùng không biết thương hiệu bên trên nhưng xét độ tinh xảo và chất liệu của chiếc ví, hẳn là nó có giá trị không nhỏ. Đây là ví của nữ MC đang rất nổi tiếng của kênh pháp luật đài truyền hình chúng ta, Tần Khanh. Ta muốn ngươi nhìn thứ bên trong. Dưới ánh mắt khó hiểu của Cố Thanh Tùng, Trần Lập Nhân cung kính đặt chiếc ví thương hiệu chế nồ đắt tiền trước mặt hắn. Cố Thanh Tùng không lập tức mở ra xem, gương mặt càng nghiêm túc hơn. Nhặt được đồ của người khác thì trả cho người ta chứ. Cố Thanh Tùng chỉ vào chiếc ví nữ, ê bây giờ ngươi đưa cho ta là có ý gì? Đừng nói với ta đạo lý làm người cơ bản nhất ngươi còn không biết. Trong chiếc ví này có rất nhiều ảnh chụp. Giọng điệu của Trần Lập Nhân có chút lạnh lùng. Là ảnh chụp thân mật của Tần Khanh và Nhậm Thiết Quân. Ta không ngờ ông chủ Nhậm vẻ ngoài đạo mạo lại có đời sống tình cảm lãng mạn đến thế. Còn nữa, ta còn tự ý điều tra cuộc sống ngày thường của vị nữ MC Tần Khanh này khi chưa được phép của ngươi. Nói tiếp đi. Ánh mắt Cố Thanh Tùng đã trở nên sắc bén, giống như con chim ưng phát hiện được con mồi. Tần Khanh vừa mới trải qua thời gian thực tập. Gia cảnh của nàng rất bình thường. Trần Lập Nhân biết rất rõ ông chủ của mình cần biết cái gì. Hắn báo cáo rất chi tiết, để lúc này mới đi làm được bao lâu, không những nàng có một căn nhà ở Minh Nguyệt Hồ mà còn sở hữu một chiếc bít theo. Điều quan trọng nhất là mỹ phẩm nàng sử dụng và thói quen hàng ngày của nàng. Toàn bộ đều là hàng xa xỉ. Ngay cả ông chủ khi nghe giá cũng không tin nổi. Ý của ngươi là tất cả đều là Nhậm Thiết Quân mua cho nàng. Ánh mắt Cố Thanh Tùng càng lúc càng sáng. Hành tung ngày thường của nữ nhân này rất thần bí nhưng không phải là không có dấu vết tìm kiếm. Trần Lập Nhân mở cái ví mà Cố Thanh Tùng không muốn chạm, lấy những bức ảnh bên trong chiếc ví ra. Nữ nhân trên tấm ảnh kề vai với Nhậm Thiết Quân lọt vào mắt Cố Thanh Tùng. Ta đã tìm người hỏi qua những chỗ này, đích thật có người nhìn thấy Nhậm Thiết Quân xuất hiện. Điều quan trọng là kinh nghiệm sống của nữ nhân này không nhiều, chúng ta có thể ra tay từ chỗ này. Trần Lập Nhân hiểu được đạo lý công thành lui thân. Hắn vừa nói xong đã lập tức lùi lại mấy bước, ừ ông chủ, đây là ý kiến của ta. Nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể tìm người điều tra lại. Không có thời gian đâu, ta biết phải làm như thế nào. Cố Thanh Tùng đưa ra quyết định. Hắn cầm một tấm ảnh lên, mỉm cười khinh thường, đề Tô Trung Hòa lúc nào cũng ca ngợi chính trị và pháp luật hàng đầu. Ha ha, anh hùng nhân dân, chỉ là một anh hùng không qua được ải mỹ nhân mà thôi. Chương 2347. Giành giật từng giây sau khi Hoàng Mậu Nghiệp nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn hài lòng rời đi. Bây giờ hắn nhất định phải quay về Thiên Đô ngay lập tức. Khi hắn đi rồi, trong phòng làm việc của lão gia tử khôi phục lại sự im ắng. Lão Ngũ, ngươi thấy chuyện này như thế nào? Hoàng lão gia tử nhìn Hoàng Mậu suy nãy giờ giống như không tồn tại, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt không khỏi hiện lên sự tiếc nuối. Nếu không phải bị bại liệt và bị bệnh tim bẩm sinh, Hoàng Mậu Xuyên mới là người mà Hoàng lão gia tử ưng ý nhất cho vị trí gia chủ đời thứ hai của nhà họ Hoàng. Có năng lực, có bản lĩnh, còn có cá tính. Hoàng Mậu Xuyên có thể nói là người xuất sắc nhất trong toàn bộ nhà họ Hoàng. Bởi vì cứ động một chút là hôn mê nên hắn đã theo bên cạnh lão gia tử mấy chục năm như vậy. Cho dù lão gia tử đã mời tất cả những chuyên gia bác sĩ nổi tiếng trong toàn bộ Hà Quốc đến chữa bệnh, nhưng dù có chữa thế nào, Hoàng Mậu Xuyên vẫn không thể kết hôn, kéo dài huyết mạch cho nhà họ Hoàng. Lão nhị không phải quá mức tự ti thì cũng là quá mức tự phụ. Mấy năm qua, những gì bọn hắn làm đều giấu giếm ta. Nhưng hắn không có gan nói dối đâu. Hoàng Mậu Xuyên chậm rãi cầm bản thảo trước mặt lão gia tử lên, từ nhà họ Cố đang rất nôn nóng. Ta biết người tên Trần Thành này, một nhà xã hội học nổi tiếng ở Côn Thành. Chắc hẳn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến người này viết ra những điều đó. Hiển nhiên, sự hiểu biết của Hoàng Mậu Xuyên đối với quan trường Thịnh Kinh còn cao hơn Hoàng Mậu Nghiệp ở Thiên Đô, đề lão gia tử, có một việc khả năng ngươi không biết. vị giáo sư Trần này là đồng môn sư huynh đệ với Đỗ trưởng lão. Một chiêu mượn lực trả lực của Cố Thanh Tùng quá lợi hại, nghe nói sức khỏe của Lý lão càng lúc càng kém. Đỗ trưởng lão và Lý lão chính kiến luôn bất hòa. Song thủ đoạn cao minh này của Cố Thanh Tùng chưa chắc là chuyện tốt. Hai nhà Cố Hoàng là liên minh, nhưng khi Hoàng lão ngũ nói ra câu này, biểu hiện của Hoàng lão gia tử trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Đối phó Tô Trung Hòa là việc khẩn cấp giữa hai nhà chúng ta. Nhưng sau khi Tô Trung Hòa rớt chức thì sao? Hiển nhiên Hoàng Mậu Xuyên hiểu rất rõ vì sao sắc mặt của lão gia tử lại khó coi, nhưng hắn vừa định nói mấy câu, hô hấp đã dồn dập. Hắn vội nhét mấy viên thuốc màu trắng vào miệng, dùng nước bọt hòa tan, sau đó nuốt xuống. Lúc này, sắc mặt của hắn mới dễ nhìn hơn một chút. Hoàng Mậu Xuyên nói tiếp, đời Thiên Nam là địa bàn của nhà họ Cố, không phải của nhà họ Hoàng. Không có ngọn núi lớn Tô Trung Hòa nữa, Cố Thanh Tùng sẽ nương tay với nhà họ Hoàng sao? Ta thấy chưa chắc, những chuyện xấu xa ở Hằng Thành mãi mãi là sự uy hiếp của nhà họ Hoàng. Tính cách của nhị ca lại không dứt khoát. Chưa đến 5 năm, nhà họ Hoàng chỉ còn là một biểu tượng trong lịch sử Thiên Đô mà thôi. Ý của ngươi là? Hoàng lão gia tử nhìn Hoàng Mậu Xuyên, giọng điệu là sự trưng cầu ý kiến. Có thể thấy được trọng lượng của đứa con trai này trong lòng hắn nặng thế nào? Chúng ta cứ hợp tác, sau đó thừa dịp Cố gia đang cố gắng củng cố địa vị của mình mà vĩnh viễn trừ hậu họa của chúng ta. Tình cảm trong các đại gia tộc vốn lạnh lẽo. Hoàng lão ngũ không vợ không con cho rằng hy sinh một nhị ca không có gì là không đúng. Mưa năm nay đặc biệt lớn. Ta thấy rất nhiều chuyên gia đã sớm đưa ra cảnh báo về thiên tai lũ lụt nghiêm trọng. Hiển nhiên đây không phải là không có mục đích. Biểu hiện của Hoàng lão ngũ vô cùng vi diệu, gây đại nạn luôn xuất hiện anh hùng. Nhị ca có thể tiếp nhận chức vụ ở Thủy Cục Thiên Nam, sau đó hy sinh ở tuyến đầu. Lời nói lạnh lùng vô tình của Hoàng lão ngũ quanh quẩn trong phòng làm việc không lớn, vì còn có tấm gương nào tốt hơn một vị quan cấp 3 có thực quyền hy sinh khi làm nhiệm vụ chứ? Các báo cáo địa phương, quan chức và thậm chí cả các phương tiện truyền thông trong toàn bộ Hà Quốc. Hào quang anh hùng này sẽ khiến những việc bẩn thỉu mà hắn đã làm không bao giờ bị nhắc đến hay điều tra nữa. Không ai dám đánh vào mặt người khác khi đối mặt với sự thật đã được chứng thực. Chỉ cần thùng thuốc súng này được dọn sạch, đời thứ ba của nhà họ Hoàng ta sẽ có không gian chậm rãi trưởng thành. Vụ mua bán này không lỗ. Hoàng Mậu Xuyên nói ra kế hoạch của hắn. Đây là nhị ca ruột thịt của ngươi đấy. Hoàng lão gia tử đã già rồi, không còn sự sát phạt quả đoán năm xưa, thái độ ít nhiều cũng có sự do dự. Ta không có con cái, mọi chuyện ta cũng vì nhà họ Hoàng mà thôi. Hoàng Mậu Xuyên bình tĩnh lên tiếng, từ khi thời cơ chín mùi, ta sẽ thuyết phục nhị ca. Tất cả sai lầm, một mình ta gánh chịu. Bởi vì đây là cách tốt nhất để nhà họ Hoàng tiếp tục duy trì sự huy hoàng. Ngày mai ta sẽ hẹn tổng biên tập Nhật Báo đi uống trà sáng. Hoàng lão gia tử run rẩy đứng dậy, lê ta già rồi, có một số việc ngươi cứ xem mà làm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Hoàng Mậu Nghiệp. Lão nhị, mấy năm qua ta đã khuyên ngươi rất nhiều lần phải cẩn thận, bớt lộng quyền. Làn da vàng như nghệ của Hoàng Mậu Xuyên do bệnh tật chợt đỏ ửng lên, y đừng trách ta. Hai bên Cố Tô đang giành giật từng giây. Mặc dù Tô Trung Hòa không biết người của phái Cố sẽ xuống tay với mình chỗ nào, nhưng hướng gió truyền thông ở Thịnh Kinh khiến cho hắn cảm thấy không thích hợp. Đây không phải là điều mà hắn lo lắng nhất, điều làm cho người của phái Tô lo lắng là sức khỏe của Lý Lão. Nghe nói Lý Lão vô ý ngã sấp trong viện dưỡng lão, rơi vào hôn mê, phải thở oxy. Tô Trung Hòa đã dùng điện thoại bí mật của mình gọi điện hỏi thăm, nhưng giọng điệu của thư ký Tiểu Lưu rất bình tĩnh, chỉ nói lão gia tử đúng là có ngã nhưng rơi vào hôn mê chỉ là tin đồn. Chương 2348. Ai cũng có cái giá của mình, Tô Trung Hòa không tin lời Tiểu Lưu. Hắn là thân tín của Lý Lão. Dựa theo thói quen hàng ngày, bất luận Lý Lão có bận đến đâu cũng sẽ trò chuyện với hắn vài câu. Nhưng lần này lại không thấy Lý Lão đâu. Lúc này, một tin tức khác truyền vào tai Tô Trung Hòa. Lý Lão đọc được tin tức có liên quan đến ngươi, vì tức giận nên mới đứng không vững. Cho nên, bây giờ có rất nhiều người bất mãn với ngươi. Đây là tin tức do Lý Diệu Văn truyền đến, độ tin cậy rất cao. Tô Trung Hòa dường như cũng hiểu ra may mắn không còn đứng về phía mình nữa. Đang trong thời điểm đặc biệt, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, ta muốn kết quả được kiểm chứng trong vòng một ngày. Tô Trung Hòa hạ tử lệnh cho Lô Duy Đông phòng số 5 và nhậm thiết quân của Lục Phiến Môn. Quyết định của hắn không tính là sai. Dù sao thế lực truyền thông của nhà họ Hoàng ở Thịnh Kinh là nguyên nhân khiến hắn rơi vào bị động. Hiện tại chứng cứ ở Hàng Thành đầy đủ như vậy, chỉ cần sơ hở, tình thế sẽ lập tức thay đổi. Nhưng Cẩm Tú núp trong bóng tối lại một lần nữa ra tay. Sau khi Hồng Tỷ gia nhập vào Tô Bình Nam, nàng rất coi trọng công việc, có thể nói mọi việc đều phải tự mình làm. Ở góc độ kinh doanh, năng lực của Hồng Tỷ trong phạm vi Quảng Đông là không thể chê. Ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Chữ tình dục đã được Hồng Tỷ vận dụng hết cỡ. Có sự tồn tại của nàng, có thể nói khả năng kiểm soát mạng lưới và quan hệ công chúng của tập đoàn Cẩm Tú hoàn toàn khác trước đây. Mọi người đều nói Hồng Tỷ là nhân tài hiếm có, tầm quan trọng của nàng có thể thấy được trong bữa tiệc nội bộ, những người có quyền lực như Để Điệu Dương, Trang Tử Cường đều đứng lên nâng cốc chúc mừng nàng. Nữ nhân bò ra từ địa ngục thực sự rất đáng sợ. Hồng Tỷ vẫn không hài lòng. Chứng hoang tưởng đã đủ đáng sợ nhưng còn đáng sợ hơn khi một nữ nhân bị ám ảnh bởi việc trả thù mà trở nên hoang tưởng. Cho dù kẻ thù của nàng là một tồn tại mà tên không thể viết ra trên giấy, là một hung thần tổ tông. Cho dù nữ nhân đã có thể mặc mẫu mùa xuân mới nhất của Burberry và lái chiếc Porsche rong ruổi bất kỳ nơi cao cấp nào ở những thành phố phía Bắc, thậm chí hầu hết những đại nhân vật mà nàng từng ngưỡng mộ cũng phải mỉm cười với nàng. Nhưng cuộc sống mà nữ nhân bình thường không thể đạt được không đủ để loại bỏ mong muốn trả thù của nữ nhân này. Kế hoạch ban đầu của Hồng Tỷ thật hoành tráng. Dựa vào sức mạnh bạo lực khủng khiếp của tập đoàn Cẩm Tú, nàng đã thống nhất thị trường ngoại vi cao cấp ở phía Bắc. Nếu có thể, Hồng Tỷ thậm chí còn muốn ăn luôn giá thế đường phương Bắc. Sau đó tập trung toàn lực chiến đấu với những bạch tướng nhân không ai bì nổi ở Thượng Hải. Khi ngày đó đến, Hồng Tỷ tin rằng lợi nhuận từ phim khiêu dâm do chính nàng kiếm được có thể trở thành một trong những nguồn tài sản không thể lay chuyển nhất ở Cẩm Tú trong vài thập kỷ tới. Thị trường bất động sản nào sắp bùng nổ ở Hạ Quốc, Internet có thể thay đổi thế giới như thế nào? Hồng Tỷ luôn coi thường các báo cáo phân tích về điểm tăng trưởng kinh tế trong tương lai của các nhân tài cao cấp trong bộ phận đầu tư tập đoàn Cẩm Tú. Nàng thừa nhận những ngành đó có thể mang lại lợi nhuận rất cao, nhưng ai có thể đảm bảo rằng cách bố trí đầu tư của Cẩm Tú vào những ngành này sẽ đúng? Trừ phi ngươi là nhà tiên tri. Hồng Tỷ dù có ngưỡng mộ Tô Bình Nam thế nào đi chăng nữa, miễn là đầu óc nàng bình thường, nàng sẽ không suy nghĩ theo hướng đó. Nhưng Hồng Tỷ có thể cam đoan Giang Sơn do nàng đánh ra tuyệt đối một ngày thu đấu vàng sau 10 năm, bất chấp tình hình quốc tế xấu đi hay kinh tế xã hội thăng trầm. Chỉ cần nam nhân trên thế giới này chưa chết thì tình dục sẽ là một trong những ngành sinh lời nhiều nhất. Đây là bản chất của con người, không liên quan gì đến các quy luật kinh tế. Đến lúc đó, Hồng Tỷ cho rằng Tiểu Hồng Bào mới cảm thấy nàng đáng giá mà ra tay một lần, cũng chỉ có Cẩm Tú đã rất lớn mạnh mới có thể giúp nàng hoàn thành mơ ước báo thù tên tổ tông kia. Khi Hồng Tỷ đang bận đến chân không chạm đất, Tô Bình Nam đã đến gặp nàng trước khi đến Nhật Bản. Ta không phải người làm ăn. Tô Bình Nam nhìn thấy Hồng Tỷ lần nào gặp hắn cũng căng thẳng, không khỏi mỉm cười, để thông qua cách làm của ngươi mấy ngày qua, ta thấy suy nghĩ của ngươi có chút sai lầm. Sai lầm? Hồng Tỷ không hiểu. Ngươi cho rằng nếu ngươi giúp ta tạo ra đủ cơ hội, kiếm đủ tiền, ta sẽ để ý ngươi nhiều hơn, thậm chí không thể sống thiếu ngươi. Bằng cách này, trong tương lai ta sẽ vì công lao của ngươi mà giúp ngươi ra tay với tên tổ tông kia đúng không? Ánh mắt Tô Bình Nam sâu như đầm nước. Đúng. Hồng Tỷ thành thật trả lời, vì ai cũng có cái giá của mình. Ta chỉ muốn kiếm được giá trị mà ngươi cảm thấy đáng ra tay vì ta. Cho dù con số này sẽ là một con số khổng lồ. Kiếm tiền đối với ta thực sự rất dễ dàng. Điều ta cần ngươi phát huy là quan hệ xã hội và kiểm soát. Tô Bình Nam không cho rằng mình kiếm tiền dễ dàng là khoác lác. Có ký ức của thời không khác là niềm tin lớn nhất của hắn. Điều ta muốn không phải là một thiên tài kinh doanh xuất sắc trong ngành công nghiệp khiêu dâm. Nam nhân nêu yêu cầu của mình rất cởi mở và thẳng thắn, thì điều ta muốn là ngươi hãy sử dụng kỹ năng chuyên môn của mình để giúp ta cải thiện hoàn toàn mạng lưới quan hệ của Cẩm Tú, để mạng lưới này ngày càng lớn hơn và kín gió hơn. Hãy nhớ rằng, ngươi phải trở thành một nhà lãnh đạo cấp cao có đủ tư cách để thêu một con rồng vàng ba móng trên cổ áo chứ không phải một nhà quản lý chuyên nghiệp làm mọi thứ để kiếm tiền cho ta. Nếu không hiểu, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nhưng ta muốn nói với ngươi một câu. Chương 2349. Nhà tiên tri Tô Bình Nam không ở lại quá lâu. Hắn chỉ nói mấy câu rồi rời đi. Kiểm soát một người cần có quyền lực, phần lớn quyền lực được cho là đến từ cảm giác bí ẩn. Ngươi làm việc giống như một bà già. Quân cờ mà ngươi khống chế làm sao mà sợ ngươi chứ? Hắn ném một điếu xì gà cho Hồng Tỷ, đợi sức mạnh của Cẩm Tú có thể tạo ra bất kỳ tình huống nào mà ngươi cần. Vì vậy, không khó để tạo ra cảm giác bí ẩn và sợ hãi. Ta chỉ nói điều này một lần, về sau đừng làm ta thất vọng. Giọng điệu lạnh lùng nhưng Hồng Tỷ rất vui lòng phục tùng. Tâm lý của một nữ nhân kinh nghiệm dày dặn trong phong trần như Hồng Tỷ có thể nói là vặn vẹo. Chỉ có anh hùng tàn nhẫn mới có thể khiến Hồng Tỷ trung thành tuyệt đối. Trên người Tô Bình Nam có tính cách kiêu hùng có thể chinh phục Hồng Tỷ. Không đề cập đến quỹ đạo của Hồng Tỷ nữa, trước tiên chuyển sự chú ý sang quân cờ quan trọng nhất của nàng, Tần Khanh. Sân khấu trước đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nữ MC. Hồng Tỷ luôn gây áp lực và luôn cố gắng kiểm soát nàng đột nhiên thay đổi. Có thể nói, ngoại trừ thời điểm quan trọng, Hồng Tỷ tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của nàng. Sự thay đổi khiến nàng cảm thấy thoải mái nhưng đồng thời lại vô cùng sợ hãi. Đôi khi Tần Khanh thậm chí còn cảm thấy sự vắng mặt của Hồng Tỷ còn đáng sợ hơn cả khi Hồng Tỷ nhìn chằm chằm nàng mỗi ngày. Nguyên nhân không có gì khác. Thời điểm Hồng Tỷ xuất hiện quá trùng hợp, dường như mỗi bước suy nghĩ của nàng đều không thể thoát khỏi tính toán của nữ nhân này. Thậm chí không chỉ nàng. Nhậm Thiết Quân mà nàng cho là trưởng thành và từng trải, mỗi hành động của hắn đều nằm trong sự tính toán của Hồng Tỷ. Cách tốt nhất để kiểm soát con người là nỗi sợ hãi. Hầu hết nguyên nhân gây ra sợ hãi đều đến từ những điều chưa biết. Giữ được cảm giác bí ẩn về người chơi cờ đối với các quân cờ là cách tốt nhất để duy trì uy quyền của người chơi cờ. Vì vậy, khi Hồng Tỷ xuất hiện trước mặt Tần Khanh để vạch ra kế hoạch giết người, nàng không hề có chút chống cự. Hãy bỏ những tấm ảnh này vào ví của ngươi. Hồng Tỷ chỉ vào chiếc túi hàng hiệu mà Nhậm Thiết Quân vừa mua cho Tần Khanh, thoải mái nói. Ngày mai lúc 9 giờ kém 15, cứ để túi này ở phòng thay đồ số 3. Đừng hỏi tại sao, ngươi chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt mọi mệnh lệnh của ta. Hồng Tỷ vỗ vai Tần Khanh, ngươi làm rất tốt. Nếu mọi việc kết thúc tốt đẹp, ta chúc Tần Mỹ nữ ngươi trở nên giàu có. Kể từ khi ban giám sát và kỷ luật gặp Tần Khanh yêu cầu hợp tác điều tra một số vấn đề, nữ hài luôn trong trạng thái hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên trong đời nữ hài được đưa đến một nơi trang nghiêm như vậy. Trước kia, Tần Khanh không cảm nhận được cảm giác này. Nhưng khi nàng ở trong hoàn cảnh cờ và quốc huy treo xung quanh, nàng mới phát hiện thế nào là trang nghiêm, thế nào là sợ hãi phát ra từ nội tâm. Xét theo thời gian đưa Tần Khanh đi, không thể không thừa nhận động tác của Cố Thanh Tùng rất nhanh. Trên thực tế, không chỉ nhanh chóng, cuộc phản công lần này của Cố Thanh Tùng có thể nói là hắn đã dồn hết công sức. Chẳng những trưởng phòng phòng giám sát số 3 Cố Như Trạch đích thân ra mặt, mà còn có một phó ủy viên đầy quyền lực của Ủy ban Kỷ luật đã tình nguyện đứng ra hợp tác trong khi Hậu Đại Khánh vẫn đang bị cách chức tạm thời. Có thể nói là thanh thế to lớn. Khi 6 chiếc ô tô màu đen với đèn cảnh sát nhấp nháy đậu dưới đài truyền hình Thiên Đô đã gây ra chấn động lớn cho nhân viên đài truyền hình, giám đốc đài truyền hình nghe tin chạy đến đã vô cùng hoảng sợ, cố gắng hết sức để ngăn chặn việc chụp ảnh và các hoạt động khác có thể khiến tình hình leo thang. Trưởng phòng phòng số 3 Cố Như Trạch đã nói một câu đầy thâm ý, "Y giám đốc Cao, xin đừng ngăn cản chúng ta. Việc thực thi phải minh bạch. Chúng ta phải có khả năng chịu được sự giám sát của công chúng, những gì hắn nói không có gì sai, nhưng lãnh đạo đài truyền hình có mặt ở đây ai mà không phải cáo già thành tinh?" Biểu hiện của bọn hắn trở nên thận trọng. Rõ ràng chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài, chắc chắn đằng sau phải có một cuộc đấu tranh cực kỳ phức tạp. Nếu không, Cố Như Trạch tuyệt đối không nói ra câu này. Dù sao quy tắc che giấu cái xấu từ lâu đã là quy định bất thành văn. Tất cả mọi người trong quan trường đều biết rõ nhưng không nói ra mà thôi. Đương nhiên, có thể trở thành lãnh đạo của đài truyền hình, Cao Lực Đồ chắc chắn không phải là kẻ ngốc. Hắn vừa cười vừa lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hắn biết rõ đạo lý này. Trong các lãnh đạo cấp cao Thiên Nam, ai mà không biết cuộc đấu tranh giữa Tô Trung Hòa và Cố Thanh Tùng. Trong đó Cố Như Trạch lại là thân tín của nhà họ Cố. Rất nhiều chuyện trở nên vô cùng sống động. Giám đốc Cao không dám lẫn vào cuộc đấu tranh sóng lớn ngập trời này. Đoàn xe gào thét lao đi. Một sự kiện bắt đầu len men. Đừng sợ, chúng ta chỉ tìm ngươi điều tra một số vấn đề. Ngươi chỉ cần thành thật khai báo là được. Nếu ngươi cảm thấy căng thẳng quá, ở đây ta có cà phê và trà, ngươi cứ uống một tách trước. Sẽ có tác dụng giúp ngươi ổn định trạng thái. Trong phòng giám sát số 3, Cố Như Trạch nhìn Tần Khanh, chậm rãi lên tiếng. Vẻ mặt ngơ ngác của nữ hài đều được mọi người nhìn thấy. Ngay cả người có kinh nghiệm thẩm vấn đầy đủ như Cố Như Trạch cũng sợ giọng điệu của mình sẽ làm cho nữ hài suy sụp dẫn đến thời gian thẩm vấn kéo dài. Hắn là thân tín của nhà họ Cố, tất nhiên hắn hiểu được tầm quan trọng của thời gian. Cho nên, hắn cố gắng thu lại sự nghiêm khắc của mình, tận lực khiến mình trở nên dịu dàng. Thật ra, toàn bộ hệ thống giám sát và ủy ban kỷ luật đã đoán sai. Tần Khanh hoảng hốt không phải vì sợ bọn hắn mà là sợ Hồng Tỷ. Bởi vì nữ nhân đó đáng sợ như một nhà tiên tri. Nàng dường như biết hết thảy tiến triển của sự việc. Chương 2350. Số tiền này từ đâu có chứ? Từ 9 đến 10 giờ sáng, hệ thống giám sát sẽ tới tìm ngươi để điều tra tình huống. Lời nói của Hồng Tỷ cứ quanh quẩn trong đầu Tần Khanh, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hệ thống giám sát sẽ do Cố Như Trạch dẫn đội. Nếu là người này, ta yêu cầu ngươi nói thật quan hệ giữa ngươi và Nhậm Thiết Quân. Tần Khanh sợ hãi gật đầu. Nhớ kỹ một điều, ngươi là người vô tội. Hãy dùng kiến thức diễn xuất đã học ở trường để đóng vai một nữ hài ngây thơ, một người hết lòng vì tình yêu. Ánh mắt Hồng Tỷ trở nên lạnh lùng, đời cuộc đời giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của ngươi. Ngươi xuất thân chính quy, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Nữ hài tiếp tục gật đầu. Khởi đầu cuộc thẩm vấn của hắn không gì ngoài nguồn gốc của khối tài sản khổng lồ của ngươi, bao gồm tất cả các tình huống trong mối quan hệ của ngươi với Nhậm Thiết Quân. Giọng điệu Hồng Tỷ trở nên nghiêm túc, để nói cho hắn biết các ngươi đã bí mật kết hôn. Ngươi cũng phải cầm luôn tờ giấy hôn thú mà Nhậm Thiết Quân đã dẫn ngươi đến cục dân chính ở quê của ngươi để làm. Tội trùng hôn cũng đủ để bọn hắn ra tay. Những chứng cứ khác, ngươi cứ giữ kín. Như vậy, Nhậm Thiết Quân sẽ tin tưởng ngươi hơn, cho rằng ngươi vẫn là tiểu thiên sứ vẫn nỗ lực hết mình vì hắn. Nụ cười của Hồng Tỷ đáng sợ như ác ma trong địa ngục, vì ở tuổi này, nam nhân sẽ phát điên vì ánh trăng sáng trong lòng mình. Tình yêu sẽ khiến cho hắn chết không chỗ chôn. Ngươi hỏi đi. Nàng run rẩy bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Lúc này, Tần Khanh mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, gương mặt lộ vẻ đáng thương. Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu trắng, lại càng khiến mấy nhân viên thẩm vấn không khỏi cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Đẹp như thế, khó trách Nhậm Thiết Quân không giữ được khí tiết tuổi già. Đây là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng nhiều người. Ngươi và Nhậm Thiết Quân có quan hệ thế nào? Những tấm hình này là sao? Cố Như Trạch cảm thấy khi đối mặt với một nữ hài như con thỏ trắng nhỏ này, hắn không cần sử dụng quá nhiều thủ thuật, có lẽ chỉ dựa vào uy hiếp chuyên nghiệp là lựa chọn tốt nhất. Tại sao ảnh của ta lại nằm trong tay ngươi? Kỹ năng diễn xuất của Tần Khanh bắt đầu bộc phát. Nữ hài nổi giận nói, đây là người thực thi pháp luật, người không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác sao? Ta có thể giải thích cho ngươi nguồn gốc có tấm ảnh này. Cố Như Trạch cười khẩy. Hắn thấy câu trả lời của nữ hài này đã hoàn toàn bộc lộ suy nghĩ ngây thơ và thiếu hiểu biết của nàng. Quyền riêng tư? Những lời lẽ mà người phương Tây dùng để lừa dối người khác sẽ không bao giờ được sử dụng bởi bất kỳ ai có chút kinh nghiệm ở Hà Quốc. Ví của ngươi có lẽ đã bị mất vào khoảng 8 giờ sáng. Sau đó, có người ẩn danh đã sử dụng những bức ảnh bên trong để tố cáo vấn đề về đời tư của ông chủ Nhậm Thiết Quân. Cố Như Trạch nói, đây bởi vì thân phận của ông chủ Nhậm rất đặc biệt, cho nên tổ chức rất coi trọng. Hy vọng ngươi có thể phối hợp đàng hoàng với công việc của chúng ta. Chúng ta thật lòng yêu nhau, những tấm ảnh này có vấn đề gì không? Tần Khanh tiếp tục thể hiện kỹ năng của mình. Vì từ lúc nào hai vợ chồng chụp ảnh kỷ niệm lại thành lý do để các ngươi lãng phí tài nguyên công cộng? Vợ chồng? Cố Như Trạch nheo mắt, đời ngươi và ông chủ Nhậm là vợ chồng. Bịch. Tần Khanh đập tờ giấy kết hôn trước mặt Cố Như Trạch, vì hy vọng vị lãnh đạo này xem kỹ thứ trước mắt là gì. Nếu không có chuyện gì thì trả ví lại cho ta, đồng thời các ngươi phải trịnh trọng xin lỗi ta. Cố Như Trạch cầm tờ giấy kết hôn trước mặt lên. Bên mắt là sự hưng phấn khó mà kiềm chế. Ngươi không biết Nhậm Thiết Quân đã kết hôn rồi sao? Cố Như Trạch trong lòng mừng như điên nắm chặt tờ giấy kết hôn đã được đóng dấu. Với kinh nghiệm giám sát phong phú, hắn biết rất rõ cho dù trong chốc lát hắn không thể tra ra nguồn gốc tài sản của nữ hài này có liên quan đến Nhậm Thiết Quân hay không, nội tội trùng hôn thôi cũng đủ đẩy Nhậm Thiết Quân rơi đài. Đối với phe Cố mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng cắt đứt cánh tay phải của Tô Trung Hòa. Về phần có lập tức bắt được Nhậm Thiết Quân hay không thì không quan trọng. Chúng ta kết hôn vì tình yêu. Tần Khanh trả lời, đời Thiết Quân nói với ta hắn và Ngô Tú Phương hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm nào. Hơn nữa, nếu không vì đứa con, bọn hắn đã ly hôn từ lâu rồi. Rất tốt. Cố Như Trạch không muốn bình luận về thái độ mù quáng trong tình yêu của nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp và thông minh trước mặt. Hắn chỉ chậm rãi gật đầu, bắt đầu câu hỏi thứ hai. Để ta biết Tần tiểu thư vừa mới trải qua thời gian thực tập, lương của ngươi mỗi tháng chắc là 1.200 tệ, bao gồm trợ cấp ăn ở và một ít phí dẫn chương trình, tổng thu nhập của ngươi sẽ không vượt quá 5.000 tệ. Cố Như Trạch nghiêng người về phía trước, cố gắng tạo đủ áp lực cho nữ hài mà hắn cho là giống con thỏ trắng. Ơ như vậy ngươi có thể giải thích cho ta biết tiền ở đâu mà ngươi mua nhà hay không? Nam nhân còn đặc biệt chỉ vào chiếc túi hàng hiệu, vậy ta đã điều tra rồi, cái này phải hơn 3.000. Hơn nữa, theo đồng nghiệp của ngươi nói, ngươi có ít nhất 10 cái như thế này. Trong đó còn có cái giá trị hơn 10.000. Ngươi từ đâu có số tiền này? Vào cuối những năm 90, giá cả của những mặt hàng xa xỉ không còn đáng sợ như thế hệ sau, nhưng đối với thời đại này, nó vẫn đủ khiến người ta sợ hãi. Ngay cả thân phận như Cố Như Trạch cũng không khỏi cảm thán một câu. Một cái túi da thật sự không đáng bao nhiêu tiền. Ta không hiểu mấy thứ này sao lại đắt như thế. Vấn đề này khiến sắc mặt Tần Khanh hiện lên sự bối rối. Nàng cắn chặt môi, không nói gì. Chương 2351. Tấm lưới lớn vô hình thời gian trôi qua từng phút một. Dù tổ công tác có hỏi ở góc độ nào, nữ hài cũng không trả lời câu hỏi về nguồn gốc tài sản của mình. Nàng chỉ đưa ra duy nhất một lời giải thích, gây ta không phạm tội, các ngươi cũng không có chứng cứ. Tiền là do ta kiếm được. Trong mắt tổ công tác, nữ hài này đang cố gắng bảo vệ cho hành vi tham ô của Nhậm Thiết Quân. Chân tướng có phải như vậy không? Sai. Lý do thực sự khiến một nữ hài dường như sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu lại kiên cường chống cự như vậy chỉ có một. Là sự dặn dò của Hồng Tỷ. Tần Khanh không biết vì sao Hồng Tỷ lại muốn nàng làm như vậy, nhưng nữ hài có một dự cảm, đại nhân vật đằng sau không muốn tha cho Nhậm Thiết Quân. Mọi thứ nàng làm hôm nay đơn giản là chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Một nhân viên chấp pháp đã bao nuôi Tiểu Tam lại còn đăng ký kết hôn. Người như vậy có chuyện gì mà làm không được? Không nói tài sản của nữ nhân kia có phải Nhậm Thiết Quân cung cấp hay không, nội từ điểm này thôi, những chữ kỷ luật đảng và quốc pháp có còn trong mắt hay không? Cố Thanh Tùng đập bàn nói với Tô Trung Hòa, y là chủ tịch Thiên Nam, ta có quyền và có tư cách đưa ra thỉnh cầu bãi miễn chức vụ của Nhậm Thiết Quân trong tổ công tác Hàng Thành. Trong số những đồng chí có thể đảm nhiệm công tác của hắn ở Lục Phiến Môn, ta coi trọng nhất là Lưu Trọng Thiên. Đừng để chiến dịch chống tham nhũng của Hàng Thành trở thành trò cười. Dù sao đây cũng là quyết định của ủy ban tỉnh chúng ta. Sắc mặt của Nhậm Thiết Quân tái xanh. Hắn không thể tin được thân tín đã đi theo hắn từ Nam ra Bắc, trải qua nhiều khảo nghiệm gió tanh mưa máu lại làm ra chuyện hoang đường như thế. Tờ giấy kết hôn đặt trước mặt hắn. Xúc cảm khi tiếp xúc và con dấu nổi bên trên nói cho hắn biết đây không phải vu oan giá họa, mà là chứng cứ rõ ràng. Chủ đề của cuộc họp hôm nay là làm thế nào để phát triển ngành công nghiệp bền vững của Thiên Đô, chứ không phải nữ nhân chửi đổng. Cái gì cũng có quy luật, bất kể ai phạm sai lầm, chúng ta cũng sẽ hành động theo quy tắc. Tuy rằng có chút bối rối, nhưng vẻ mặt Tô Trung Hòa vẫn bình tĩnh. Hắn lạnh lùng dùng từ nữ nhân chửi đổng để đè xuống khí thế của Cố Thanh Tùng, hắn quay sang Quý Hưng Thịnh. Ngươi quen thuộc với công tác giám sát nhất, Nhậm Thiết Quân phạm sai lầm, ngươi cảm thấy bên tổ công tác, ai là người tốt nhất có thể tiếp quản công việc của hắn? Kỳ Đồng Ngụy. Quý Hưng Thịnh không chút do dự đưa ra ứng cử viên. Dù sao so với ứng cử viên mà Cố Thanh Tùng đề nghị, Kỳ Đồng Ngụy đã cho công tử nhà họ Hoàng một cái tát là người thích hợp nhất. Kỳ Đồng Ngụy khóc lóc trước mộ đó à? Cố Thanh Tùng phản đối, ghi xét theo danh tiếng, ta thấy vị đồng chí này không thích hợp. Nhất định phải nhúng tay vào tổ công tác là chuyện khẩn cấp trước mắt của phái Cố. Cho nên, Cố Thanh Tùng đã tháo tấm mặt nạ trầm ổn ngày thường. Một anh hùng chống ma túy, trên người dính ba viên đạn, tự tay bắn chết tên trùm ma túy nổi tiếng toàn bộ Hà Quốc Lưu Triệu Hoa, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng hắn không thích hợp? Tô Trung Hòa trưng cầu ý kiến của Quý Hưng Thịnh chỉ là cho có. Hắn lập tức quyết định, để hệ thống giám sát có thể đưa đồng chí Nhậm Thiết Quân đi điều tra. Nhưng tiến triển của tổ công tác không được chậm trễ. Yêu cầu đồng chí Kỳ Đồng Ngụy tiếp nhận, đồng thời sẽ do ta trực tiếp phụ trách. Tan họp. Cuộc họp một lần nữa tan rã trong không vui. Vẻ mặt của phe phái Cố Thanh Tùng không hài lòng, còn sắc mặt của Tô Trung Hòa thì vô cùng khó coi. Dù sao, từ quan trọng nhất trong trận chiến giữa hai bên ở Hằng Thành là nhanh. Lâm trận đổi tướng sẽ khiến cho vụ án tiến triển chậm dần. Đám ông chủ không ai chú ý đến Lý Kỳ Sương cũng đang bàn giao lại công việc bên ngoài phòng họp. Lúc này, ánh mắt của nam nhân cúi thấp đầu không che giấu được sự chấn động. Hắn biết rõ ông chủ Kỳ là ai. Vài phút sau, căn phòng hội nghị rộng lớn đã trống rỗng. Một số người trẻ tuổi phụ trách kết thúc công việc đến bên cạnh Lý Kỳ Xương đang run rẩy, nhẹ giọng nói, "Lê Lý ca, đừng suy nghĩ nữa. Sau này ngươi sẽ còn trở lại đây mà." Tất cả mọi người đã biết Lý Kỳ Xương sẽ bị điều chuyển khỏi Tô Trung Hòa. Nhìn thấy biểu hiện này của Lý Kỳ Xương, bọn hắn khó tránh khỏi có chút cảm giác thọ chết cáo buồn. Dù sao, một người bình thường muốn tham gia cuộc họp như thế này là chuyện vô cùng khó khăn. "Ta không buồn." Lý Kỳ Xương mỉm cười nói. Nam nhân bước đến cửa, chợt quay đầu lại, dùng giọng nói không ai nghe thấy nói ra một câu chỉ có hắn mới hiểu. "Trên không trung của cuộc họp này có một tấm lưới lớn vô hình. Ta chỉ cảm thấy sợ mà thôi." Tình thế thay đổi rất nhanh. Nhậm Thiết Quân, ông chủ tổ công tác Hằng Thành đột nhiên bị hệ thống giám sát mang đi. Sự việc này đã gây náo động trong tổ, nhất là đám người thân tín đáng tin cậy Lý Kiến Hỷ. Bọn hắn xác thực trung thành tuyệt đối, thậm chí còn lộ ra khẩu súng bên hông, dùng thái độ uy hiếp ngăn trước người của phòng giám sát số 3. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. "Cố Như Trạch, hôm nay ngươi mang ông chủ Nhậm đi thử xem." Trán Lý Kiến Hỷ mặt chữ quốc nổi gân xanh, tay phải giữ chặt bên hông. Nếu hắn không kiềm chế được cảm xúc, hắn rất có thể sẽ làm ra hành vi bất chấp hậu quả. Biểu hiện của Nhậm Thiết Quân ngược lại rất bình tĩnh. Từ lúc nhìn thấy Cố Như Trạch cùng với một đám người bước vào phòng làm việc tạm thời, đưa ra giấy chứng nhận, hắn không bối rối, cũng không nổi giận, chỉ hỏi một câu. "Là vì Tần Khanh?" Chương 2352. Rết trăm chân chết còn giãy giụa ê đúng, nhìn không ra người như ông chủ Nhậm còn tin vào mấy chuyện tình yêu nhảm nhí. Cố Như Trạch gật đầu, biểu hiện cười như không cười, giọng điệu có chút mỉa mai, "Vậy nếu ngươi có điều gì muốn nói, chúng ta có thể nói chuyện ở một nơi khác." Trong hơn 12 năm sự nghiệp, công việc của Cố Như Trạch đã khiến hắn nhìn thấy quá nhiều ông chủ ở thời khắc xấu hổ này. Hắn rất hiếu kỳ Nhậm Thiết Quân ngày thường ra vẻ đạo mạo, lúc nào cũng chính khí sẽ có phản ứng như thế nào vào lúc này. "Nếu là nàng, ta không còn lời nào để nói." Nhậm Thiết Quân tỏ ra vô cùng thoải mái, "Vậy nếu có thể, chuyển lời giúp ta đến ông chủ Tô, nói ta có lỗi với sự tin tưởng và bồi dưỡng của hắn." "Giải tán, không có luật pháp gì sao?" Nhậm Thiết Quân được các nhân viên vây quanh bỗng nhiên đứng lên trên. Ánh mắt của hắn đảo qua các nhân viên trinh sát hình sự ưu tú đã theo hắn nhiều năm. Mờ mịt, luống cuống, hoảng hốt, không thể tin được đang xen trên gương mặt của mọi người. Lãnh đạo xảy ra chuyện, bọn hắn không biết phải làm thế nào. "Sếp Nhậm, ta đi tìm ông chủ Tô hỏi thăm cho rõ." Lý Kiến Hỷ nhìn đám người Cố Như Trạch, "Ngươi là người thế nào, chúng ta rõ nhất. Bọn hắn nhất định đổ oan cho ngươi. Ta không thể để bọn hắn mang ngươi đi như vậy." "Không ngoan đâu." Nhậm Thiết Quân chậm rãi không người trước đám người Lý Kiến Hỷ, "Vậy ta có lỗi với các ngươi." Tất cả mọi người đều ngây ra. Đám người Lý Kiến Hỷ đi theo Nhậm Thiết Quân vào sinh ra tử lâu như vậy, làm sao không rõ cách làm người của Nhậm Thiết Quân. Từ hành động này, hiển nhiên Nhậm Thiết Quân đã làm một số việc không đúng. "Vì sao?" Sắc mặt Lý Kiến Hỷ trở nên tái nhợt, run rẩy nói, "Ừ sếp, người đã từng dạy chúng ta không tham tiền bạc, càng không được làm trái pháp luật. Chúng ta vẫn luôn làm theo những gì ngươi dạy." Hình tượng người thầy của Nhậm Thiết Quân đột nhiên sụp đổ, mang đến sự chấn động cực kỳ to lớn cho cấp dưới của hắn. Có nhiều thứ không bỏ xuống được, cũng không còn cách nào. Nhậm Thiết Quân sải bước bước về phía chiếc xe nhấp nháy màu xanh đỏ, tấm lưng ngày thường thẳng tắp giờ hơi còng xuống. Không biết là do cố ý hay sơ suất, lần này thanh thế bắt người to lớn, Cố Như Trạch không cấm truyền thông chụp ảnh. Ở Hà Quốc, hệ thống giám sát ra tay với lục phiến môn lúc nào cũng đủ chấn động, thu hút nhiều sự chú ý, ánh đèn flash gần như chiếu sáng bầu trời đêm, vô số âm thanh chụp ảnh ghi lại cảnh cuối cùng của Nhậm Thiết Quân. Trong suốt cuộc đời mình, Nhậm Thiết Quân đã lập được vô số công lao. Vị cảnh sát đã đạt được công lao hạng 3 31 lần, công lao hạng 2 12 lần, công lao hạng nhất một lần đã rời khỏi sân khấu Thiên Nam. Nhậm Thiết Quân bị mang đi, Kỳ đồng quỷ thay chỗ. Sự thay đổi quyền lực rõ ràng là bất thường này đã gây ra phản ứng dây chuyền trong tổ công tác, không chỉ đám người Lý Kiến Hỷ, đám ông chủ Hằng Thành đang bị điều tra mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ việc thay người. Ông chủ Tô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần hành động này. Đây là một đòn tấn công từ trên xuống. Cho nên, đám ông chủ Hằng Thành đã từ bỏ ý định phản kháng từ lâu. Chuyện đã phát triển đến nước này, bất cứ kẻ nào cũng không thể nói rằng hành động của Tô Trung Hòa không đủ thông minh và tàn nhẫn. Bố cục ban đầu của Tô Trung Hòa rất hoành tráng và đi đúng hướng. Đầu tiên, hắn dựa vào sự kiện Hằng Thành mở ra một lỗ hổng bên phe phái địa phương, dùng nhà họ Hoàng ngã xuống giết người lập uy. Vì thế, phe phái địa phương nhất định người người cảm thấy bất an. Cố Thanh Tùng trên nhảy dưới tránh, lực ngưng tụ mà hắn vất vả tạo ra được lập tức tan thành mây khói. Bước thứ hai, kéo một phái đánh một phái. Không ai có thể làm cho mọi việc trở nên hoàn hảo. Sự việc của nhà họ Cố làm có kín đến đâu cũng không phải không có dấu vết để tìm kiếm. Chỉ cần Tô Trung Hòa ném cành ô liu với những nhân vật thực quyền của phái Cố, tình thế chắc chắn sẽ hoàn toàn đảo ngược. Bất kể thế nào, Tô Trung Hòa cũng là bí thư quản lý một tỉnh, còn Cố Thanh Tùng chẳng qua chỉ là một chủ tịch tỉnh mà thôi. Mọi chuyện ban đầu diễn ra theo đúng kịch bản do Tô Trung Hòa đạo diễn. Tâm trạng tuyệt vọng đã tràn ngập trong đầu đám ông chủ Hằng Thành. Trông cậy vào hoàng mậu nghiệp nhà họ Hoàng. Không ai có ý tưởng phi thực tế như vậy. Dù sao trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhà họ Hoàng đã mất đi quyền lực và địa vị vốn có từ lâu. Nếu Lô Duy Đông và Nhậm Thiết Quân cố gắng hơn, tình thế sẽ lập tức mở ra. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, còn rắn bí mật và hung ác nhất Thiên Nam lại nhảy ra. Cuộc tấn công của Cẩm Tú vẫn tàn nhẫn và hung hãn hơn bao giờ hết. Nhậm Thiết Quân xảy ra chuyện khiến cho những người kia dấy lên hy vọng lật bàn. Những ông chủ này không có bất kỳ nguồn thông tin nào về tình hình hiện tại, nhưng điều này không ngăn cản bọn hắn đưa ra những phỏng đoán. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.